Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, Thánh vực bão táp, Chu Cấm đến, để đan đạo thành run rẩy dữ dội, trong thành không biết bao nhiêu người ra bên ngoài giới bạo sung, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên đem Chu Cấm đều trêu chọc lại đây, Chu Cấm đã rất nhiều năm không ra. Hắn thường kỳ tọa chấn Đại Chu Hoàng Triều nội bộ, chỉ cần không xuất hiện quá to lớn biến cố, hắn là sẽ không xuất thủ. Nhưng là lần này đến cùng là chuyện gì đem hắn dẫn ra? Rất nhanh, một nhóm người đi tới một mảnh chiến trường ngổn ngang. Có người ở trợn mắt líu lưỡi, bởi vì phía trước một mảnh núi rừng nguyên thủy hoàn toàn biến mất. Con đường phía trước đâu đâu cũng có khe lớn, trực tiếp bị bắn chìm, hình ảnh tan nát, làm người ngốc tiết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Cấm dĩ nhiên ra tay, mau tìm một cái sống sót hỏi một câu, đại nhân vật đều không bình tĩnh, rất nhanh có người tìm tới một cái còn sống sót sinh linh. Một tôn đại nhân vật tự mình ra tay bắt đầu su hồn. Được một cái đáng sợ đáp án, dĩ nhiên bạch hổ ấn, có người đánh ra bạch hổ ấn nguyên thần đánh giết Đại Chu Hoàng Triều hai vị hoàng giả, bọn họ là tứ hoàng tử cận vệ, tôn này đại nhân vật đều thất thố, mà là tứ hoàng tử mất tích, rất khả năng bị trấn áp. Ngài nói cái gì, tứ hoàng tử bị trấn áp, có người tay chân lạnh lẽo. Toàn trường đều náo động, Đại Chu tứ hoàng tử thân phận quá cao quý, chính là thánh vực thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất một nhóm người. Mà là hắn vẫn là đan hội ba vị trí đầu, luyện chế ra thất phẩm trung cấp đan dược Tử Long Đan. Bây giờ lại có người đem hắn trấn áp, chuyện này nói ra sợ là so với đạo lăng đoạt được quán quân còn muốn đáng sợ. Không ai sẽ tin tưởng, có người không thể tưởng tượng nổi nói, lẽ nào là bạch hổ đang ra tay, nó điên rồi phải không, lại dám đối phó tứ hoàng tử, không phải, bạch hổ ấn ở thần giới mất rồi, bị Trương Lăng lấy đi, một người trẻ tuổi thất thanh nói rằng, lẽ nào là Trương Lăng đang ra tay, người nơi này triệt để ngốc rơi mất. Rất nhiều người cũng biết Trương Lăng, bởi vì thanh danh của hắn quá to lớn, ở khổng tộc kiếp thân, hổ đi rồi khổng tộc 3.000 cân thần nguyên, mà là quãng thời gian trước hư hư thực thực là hắn đánh giết bạch hổ. Lẽ nào thật sự chính là hắn ra tay? Tin tức này rất nhanh truyền tới đan đạo thành bên trong. Trong lúc nhất thời gây nên to lớn náo động, có người đều ngổn ngang, cái này Trương Lăng đến cùng là ai? Hắn đây là muốn đem trời chọc vào lỗ thủng sao? Trêu chọc khổng tộc, võ điện cùng thần điện tạm lại không nói. Hiện tại có đem tứ hoàng tử hộ vệ giết, lẽ nào tứ hoàng tử bị hắn bắt giữ? Danh tự này điên cuồng truyền khắp toàn bộ đan đạo thành. Vô số người khiếp sợ, khó mà tin nổi. Lật đổ bọn họ tư duy. Biết à, Trương Lăng cái này ma vương lại gây sự. Lần này hắn thật giống đem tứ hoàng tử trấn áp, trêu đến Chu Cấm tự mình giết đi ra. Đan điện bên trong, tin tức này để một đám kiệt xuất luyện đan sư đều sợ hãi. Vừa nãy vẫn còn ở nơi này tham gia đan hội tứ hoàng tử, dĩ nhiên trong nháy mắt bị trấn áp. Để bọn họ đều há hốc mồm ni Trương Lăng danh tự này. Thánh vực thế hệ tuổi trẻ, đại đa số cũng biết hắn tên tuổi, còn có rất nhiều không biết hắn lai lịch người, nghe được hắn sự tích, đều á khẩu không trả lời được. Đoan Mộc Chí Văn trợn mắt lên, hắn nhìn Đoan Mộc Trường Thanh ngốc tiết dáng vẻ, hắn nói lầm bầm, thật bị ngươi đoán đúng. Trương Lăng huynh để lại ra tay. Đoan Mộc Trường Thanh cười khổ. Ta cũng là thuận miệng nói. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn thật dám ra tay. Đan điện trên dưới người sắc mặt phi thường đặc sắc. Lúc trước tứ hoàng tử hăng hái cướp đi quán quân khen thưởng, kết quả không mấy cái canh giờ hắn lại bị người trấn áp. Ông lão áo tím sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ vừa nãy bán cho tứ hoàng tử một bộ mặt, nhưng là không nghĩ tới ra này việc sự tình. Cái này Trương Lăng là ai? Đan tháp đại trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn. Dược Hưng cũng phi thường buồn bực. Nếu là phản nhan đan cho ma đạo, hiện tại cũng không này việc sự tình. Hiện tại hắn muốn lên ma đạo. Dược Hưng con mắt thu nhỏ lại, vội vàng nói, Ngọc Thanh, ma đạo đi nơi nào? Dược Ngọc Thanh phong thái tuyệt trần, yêu kiều thướt tha. Nghe được Dược Hưng hỏi hỏi, nàng lắc đầu nói, ta không biết, hắn vừa nãy đi ra cửa điện sự tình, trực tiếp liền không còn bóng, không còn bóng. Dược Hưng sắc mặt nghi ngờ không thôi, hắn có chút hoài nghi Trương Lăng cùng cái này ma đạo có lẽ có ít liên hệ, bởi vì quá trùng hợp, ai cũng biết tứ hoàng tử đem phần thưởng của hắn cướp đi. Ha ha. Dược Hưng ngươi nên sẽ không cho là cái này ma đạo là Trương Lăng chứ? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Ông lão áo tím cười lạnh nói, đây là căn bản chuyện không thể nào. Dược Hưng vừa muốn gật đầu thời điểm, nghị luận sôi nổi đan điện bên trong, lập tức xuất hiện liên tiếp tiếng nổ tung, vô số đạn ánh mắt tụ vào đi qua. Bọn họ nhìn thấy một cái đáng sợ hình ảnh, tất cả mọi người đều choáng váng. 10 tòa luyện đan đài, một cái tiếp một cái nổ tung, mỗi một lần tiếng vang cũng làm cho ba đại cự đầu trong lòng người đang chảy máu. A, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, đây là người nào làm ra? Ông lão áo tím phát điên, gào thét thảm thiết, rít gào liên tục. Kém chút khí nổ, đây chính là 10 tòa chí bảo. Là ai làm, là ai? Dược Hưng khuôn mặt dữ tợn, tràn ra sát khí lạnh lẽo. Nổi giận ánh mắt nhìn chằm chằm 10 tòa luyện đan đài mảnh vỡ. Kém chút tức ngất đi, toàn trường đều ngốc tiết. Ai cũng biết này 10 tòa luyện đan đài quý giá trình độ. Tầm thường ba đại cự đầu người đều không nỡ dùng. Nhưng là ai đem bọn họ hủy diệt rồi? Cho ta nói, vừa nãy ai tới gần luyện đan đài? Ông lão áo tím nộ lao xuống, bàn tay mang theo khoảng cách nơi đây người gần nhất luyện đan sư rít gào đứng dậy. Ta không biết, không biết a. Người thanh niên này sợ hãi nói, sợ đến một trận sởn cả tóc gáy. Hắn sau đầu trung linh quang lóe lên, vội vàng nói, đúng rồi, vừa nãy ma đạo phát rồ, hắn từ tòa thứ nhất luyện đan đài đến thứ 10 tòa mỗi một người đều đi một lượt. Câu nói này truyền đi nơi này vỡ tổ, vừa nãy rất nhiều người đều thấy cảnh này, bọn họ đều cảm giác ma đạo điên rồi, nhưng là chuyện này là hắn làm, này có chút không thể. Ma đạo, ma đạo. Ông lão áo tím hống lên, can đảm sắp nát, hắn khẳng định là đang trả thù, khẳng định là đang trả thù. Đan tháp đại trưởng lão gào thét, chỉ vào Dược Hưng nói, đều là ngươi làm ra chuyện tốt, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Dược Hưng sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn nói ra, hiện tại có kết luận hơi sớm. Này 10 tòa luyện đan đài ngươi ta đều rõ ràng. Ngươi cảm giác một cái ma đạo có thể hủy diệt bọn họ à? Ông lão áo tím hai người bình tĩnh không ít. Hắn nói cũng đúng. Ma đạo có bản lãnh này à? Thái Phan không nhịn được. Một cái lão đảo bại liệt trên đất. Cả người tràn ra mồ hôi lạnh. Run lẩy bẩy quát. Khẳng định là ma đạo làm ra. Hắn chính là Trương Lăng, hắn là Trương Lăng, toàn trường đều yên tĩnh lại. Hắn nói cái gì, ma đạo là Trương Lăng, điều này có thể sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Ông lão áo tím âm trầm nét mặt già nua đi lên quát lên. Ngươi là làm sao biết? Vừa nãy ta thấy ma đạo, đuổi theo hắn đi ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, từ hoàng tử mấy người bọn hắn đuổi theo ma đạo đi tới. Thái Phan không dám ẩn giấu, gào thét đứng dậy. Ông lão áo tím một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Lẽ nào thật sự đúng như vậy? Cái này ma đạo là Trương Lăng, mà Trương Lăng vẫn đang trả thù, hủy diệt rồi 10 tòa luyện đan đài, lại trấn áp tứ hoàng tử. Hắn muốn lấy được phản nhan đan. Ba người bọn họ sắc mặt khó coi đáng sợ. Tin tức này căn bản ẩn không che giấu nổi, rất nhanh sẽ truyền đi, gây nên ngập trời chấn động. Thế nhưng rất nhiều người đều không tin. Rất nhanh, có nhân chứng thực ra một điểm. Tứ hoàng tử ba người bọn hắn xác thực không có dấu hiệu nào ở trên đường phố biến mất. Hẳn là theo hư không đi ra ngoài. Cũng xác minh thái cụ. Toàn bộ đan đạo thành yên tĩnh quỷ dị. Đan điện không khí náo nhiệt biến mất không thấy hình bóng. Rất nhiều người đều rời đi. Từng cái hãi hùng khiếp vía. Không nghi ngờ chút nào. Ma đạo 9 phần 10 chính là Trương Lăng. Trương Lăng đối với đan hỏa tấm màn đen phi thường bất mãn. Kết quả hủy diệt rồi 10 tòa luyện đan đài. Càng làm tứ hoàng tử chấn áp. Tin tức này nói ra, e sợ đều không có tin tưởng. Nửa năm qua thánh vực xuất hiện 3 chuyện lớn, đều cùng một cái người có quan hệ. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi. Một cái ma vương sinh ra, đại trưởng lão, bọn họ nói ma đạo chính là Trương Lăng. Đan đạo thành bên trong đều truyền ầm lên rồi, mà ở một cái âm u trong góc, cất giấu mấy người, giờ khắc này bên ngoài tiếng bàn luận truyền ra. Đan Nguyên Võ run giọng nói, Hỏa Linh Châu thân thể mềm mại không nhịn được run lên. Nàng máy móc bản nghiêng đầu qua chỗ khác, hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm Đan Mặc. Đan Nguyên Võ cũng phản ứng lại. Liền là hỏa thần điện đến cao thủ cũng có chút rõ ràng. Đều là dùng hừng hực ánh mắt nhìn Đan Mặc. Linh Vũ vừa kinh hỉ lại lo lắng. Cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này. Xem ra là không che giấu nổi. Đại trưởng lão cười khổ. Này còn làm sao ẩn giấu. Huyền vực người đều biết đạo lăng đã từng dùng tên giả Trương Lăng. Mà hiện tại lại dùng ma đạo danh tự này. Cái kia 8 phần 10 chính là hắn. Đạo, hắn thật không chết. Hỏa Linh Châu kích động. Nói năng lộn xộn nói. Ta liền biết hắn sẽ không như thế dễ dàng chết. Cái này ma vương làm sao sẽ như vậy chết đi. Đan Nguyên Võ cũng mạnh mẽ gật đầu. Huyền vực ma vương làm ra chuyện này. Bọn họ liền không kỳ quái. Trái lại một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Diệp Hiểu Yến có chút nghe không hiểu. Thế nhưng là biết tứ hoàng tử thân phận có bao nhiêu đáng sợ. Nàng không nghĩ tới sẽ bị trấn áp. Hơn nữa còn là mới quen một người thiếu niên. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Hỏa Linh Châu hỏi tới. Nghe vậy, Đan Mặc nhìn một chút bên ngoài hò hét loạn lên dáng vẻ. Nói rằng, còn có thể làm sao? Chúng ta tuy rằng không giúp đỡ được gì, thế nhưng làm chút đến tiếp sau công tác vẫn là có thể. Đan Mặc biết, về huyền vực không có ý gì. Khó có thành tựu, Hỏa Linh Châu cùng Đan Nguyên Võ cũng giống như thế. Nói thật bọn họ không muốn trở về, mà Đan Mặc cũng là hiểu rõ một đại tâm nguyện. Nghĩ ở tại thánh vực nhìn có thể hay không bước vào thất phẩm luyện đan sư. Đây là dịch dung đan. Nhìn thấy cái tên này thời điểm ta liền bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi đều đem đan dược ăn đi. Ta phỏng chừng rất nhanh sẽ có rất nhiều người đi truy sát đạo lăng. Đến thời điểm chúng ta liền hỗn ở bên trong, đoàn người trực tiếp biến mất ở nơi này. không chỉ là Đan Đạo Thành chấn động, Đại Chu Hoàng Triều cả tộc tức giận, có người nói đều truyền tới Nhân Hoàng trong tai. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Cùng ngày Đại Chu Hoàng Triều liền hạ xuống lệnh truy sát, điều ra rất nhiều cường giả đi tới Đan Đạo Thành phụ kiện, đồng thời phát động Đại Chu Hoàng Triều gốc gác. Vùng đất này không biết bao nhiêu thế lực trực tiếp bị điều động, một hồi quay chung quanh nói ngăn trở giết che ngược bầu trời triển khai, mà là có đại nhân vật ra tay niêm phong lại rất đại một khu vực hư không, để phòng ngừa đạo lăng vượt qua hư không đào tổ. Đạo lăng trấn áp Đại Chu Tứ Hoàng Tử, tương đương với ở con hổ cái mông trên ghim kim, không phải là như vậy dễ dàng. Hết chương.